Bất Hủ Thần Vương, chương 295, Cung Điện Lão Tổ, Nhiệm Vụ Phân Cấp. Góc Chuyện audio.com. Minh Hoa Đà sớm đã thành thói quen nhậm thương khung yêu nghiệt. Ngạc nhiên một lát, liền cười khổ, ngươi muốn nói nhiệm vụ trên cửu cấp. Thật đúng là có, nhưng mà, những nhiệm vụ kia, mặc dù là lão tổ, phần lớn cũng không thể nào hoàn thành được. Những nhiệm vụ này, không phải do các cung điện đưa ra, mà thuộc về siêu cấp nhiệm vụ của môn phái, là nhiệm vụ đỉnh cấp, nhiệm vụ cơ mật, có thể xem được không? Không có vấn đề, ta sẽ cầm một phần tư liệu cho ngươi xem, là chí cao trưởng lão của Bách Thảo Đường. Minh Hoa Đà đã có tư cách tiếp xúc những nhiệm vụ cơ mật này. Lập tức đi vào một gian mật thất, sau khi khai mở cơ quan, mới lấy ra một đống quyển trục đi ra. Những quyển trục này, ước chừng có hơn 20 cuốn, Những siêu cấp nhiệm vụ này, thời gian có dài có ngắn, có cái hơn ngàn năm rồi mà chưa ai làm được. Minh Hoa Đà cười nói, trải qua nhiều năm tích lũy. Nhiệm vụ có điểm cống hiến vượt qua 10 vạn, cũng không ít hơn 30 cái. Nhậm Thương Khung thuận tay mở ra một quyển trục, nhìn nhìn, lông mi dương lên, thầm nói, đạt được Dược Vương chứng thực, trực tiếp đạt được 100 vạn điểm cống hiến, trở thành Bách Thảo Đường lão tổ, vỗ bàn bàn một cái này có thể lại mở ra một quyển trục tiếp theo, lẩm bẩm, đạt được Dược Thánh chứng thực, trực tiếp tấn chức Bách Thảo Đường đệ nhất lão tổ. Thành cung điện lão tổ của Thiên Các Thập Điện, nhịn không được hỏi, cái gì gọi là cung điện lão tổ, Nhậm Thương Khung đối với chuyện này không rõ ràng lắm, lão tổ. Không phải đều là cung điện lão tổ sao, Cái gọi là cung điện lão tổ, nhất định là lão tổ các cung điện, nhưng mà, lão tổ các cung điện, không nhất định là cung điện lão tổ, cái gọi là cung điện lão tổ, là có tư cách vượt qua cung điện. Tham dự đến nội vụ bên trong các cung điện khác, thời điểm đặc biệt, có thể cường thế tham gia nội vụ những cung điện khác. Thậm chí, ở thời khắc phi thường, có thể tiếp quản những cung điện không có cung điện lão tổ. Còn có chuyện như vậy, Thiên Các Thập Điện, đến cùng có mấy cái lão tổ như vậy? Bách Thảo Đường chúng ta có tam đại lão tổ, có cung điện lão tổ không? Minh Hoa Đà thở dài, Bách Thảo Đường nếu có cung điện lão tổ mà nói, thì Bách Thảo Đường đã là Thiên Các đệ nhất cung điện, chứ không phải bài danh thứ tư. Bách Thảo Đường nắm giữ mạch máu phát triển của Thiên Các, Thiên Hình Đường, Thần Chiến Điện cùng Liệt Dương Điện, tác dụng tuy lớn, nhưng không phải không thể thay thế, duy chỉ có Bách Thảo Đường chúng ta, là một cung điện không thể thay thế. Nhưng mà, bởi vì Bách Thảo Đường không có cung điện lão tổ, cho nên ở địa vị, thủy chung phải kém một bậc, ngoại trừ Thiên Hình Đường, Thần Chiến Điện cùng với Liệt Dương Điện, còn tất cả các cung điện khác, đều không có cung điện lão tổ. Thiên Các Thập Điện, chỉ có 3 cung điện lão tổ. 3 lão tổ này, cũng là lĩnh tụ chính thức của Thiên Các Thập Điện, có thể cùng Tạo Hóa Thiên Đỉnh trực tiếp đối thoại, Quyền lực này thật sự không nhỏ. Phải biết rằng, tứ đại đạo trên Tạo Hóa Thiên Đình, cách gọi khác của Thiên Khung Tạo Hóa, cao cao tại thượng, là người chính thức khống chế Thiên Các, có thể cùng người khống chế trực tiếp đối thoại. Địa vị cho dù không bằng đại đạo cấp cường giả, vậy cũng kém không xa tam đại cung điện lão tổ này. Thực lực kỳ thật, cho dù không phải đại đạo cấp, cũng kém không quá xa. Nhậm Thương Khung đối với kết cấu cao tầng của Thiên Các là hiểu không nhiều lắm. Minh Hoa Đà mấy ngày này tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật cao tầng. Gật gật đầu, tam đại cung điện lão tổ đều là cửu kiếp cường giả. Thần thông cảnh có 3 đoạn, 6 bậc, cửu kiếp là cấp bậc cuối cùng của thần thông cảnh. Một khi vượt qua cửu kiếp, liền có cơ hội trùng kích đại đạo cảnh. Đương nhiên, giữa cửu kiếp cùng đại đạo là một khe rãnh rất sâu, khoảng cách này cực lớn, có thể thông qua, ngàn người khó một, đại đạo cảnh, là đỉnh phong của thiên trai thế giới. Một khi tiến vào đại đạo cảnh, liền ý nghĩa chính thức tiến nhập cao tầng của thiên trai thế giới. Có tư thế từ trên cao nhìn xuống, cũng chỉ có đại đạo cảnh cường giả, mới được coi là đỉnh cao cường giả của thiên trai thế giới. Một môn phái mạnh yếu, Đầu tiên là có đại đạo cấp cường giả hay không? Nếu như có, đại đạo cường giả có bao nhiêu cái? Như Đông Hoàng Châu lục đại môn phái, sở dĩ trở thành nhất lưu môn phái, là bởi vì bọn hắn có một đám đại đạo cấp cường giả tọa chấn, mà không phải chỉ có một hai cái. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, nói như thế, muốn trở thành cung điện lão tổ, cũng không dễ dàng a hát ha ha, giống lão tổ của Bách Thảo Đường chúng ta, trừ phi bọn hắn đạt được chứng thực dược thánh, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng trở thành cung điện lão tổ. Nhưng mà dược thánh ai cũng biết, việc này quá khó khăn, đan sư cấp bậc dược thánh, ở toàn bộ Đông Hoàng Châu, cũng không quá hai cái. Chỉ có Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc mới có đan sư cấp dược thánh. Nghe nói, toàn bộ tứ đại châu của thiên trạch thế giới, số lượng đan sư cấp dược thánh sẽ không vượt qua 10 người. Dược tổ mà nói, ngoại trừ lệnh sư vạn dược tôn được mọi người công nhận ra. Hai ba cái khác, đều là dược tổ tự phong, không được mọi người công nhận. Dược thánh Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng nuốt lấy hai chữ này. Cười nói, mục tiêu này, ta tạm thời không nên cân nhắc, qua 3 năm nữa hãy tính, tạm thời vẫn là trưởng lão cái đã. Minh Hoa Đà cười nói, kỳ thật, ngươi ngược lại có thể cân nhắc một chút, đi chứng thực thân phận dược vương, như thế, liền có thể vượt qua trưởng lão, trực tiếp tấn chức lão tổ, cùng tam đại lão tổ ngang hàng, trở thành lão tổ thứ tư của Bách Thảo Đường. Dược vương, Nhậm Thương Khung lông mi nhảy lên. Trầm ngâm nói, cái này ngược lại có thể cân nhắc một phát. Bất quá, lý luận tri thức trước mắt của ta là đủ. Nhưng phương diện thực tế, còn cần một ít hỏa hầu, nên rèn luyện 1 năm nữa, mới chung kích thân phận dược vương. Nói sau, dùng tuổi của ta, trở thành lão tổ Bách Thảo Đường, hình như có chút thái quá, cái này không nên vội. Hôm nay, lý luận tri thức của Nhậm Thương Khung là tinh hoa cả đời của vạn dược tôn truyền thừa, kinh luân đầy bụng, có thể nói là nửa cái dược tổ. Dù sao, tuy vạn dược tôn được công nhận là dược tổ, nhưng nhiều người cảm thấy, vạn dược tôn kỳ thật đã đạt đến tiêu chuẩn nhân gian đan tiên. Cho nên, với tư cách đệ tử truyền thừa y bát, lý luận tri thức của Nhậm Thương Khung, tuyệt đối có thể so với nửa cái dược tổ, chỉ là đan dược một đường, cần hỏa hầu, cần thao tác, Nhậm Thương Khung tiếp xúc với đan dược, chỉ mới 1-2 năm, hỏa hầu dù sao cũng còn chênh lệch rất nhiều. Hôm nay đi tham gia khảo hạch dược vương, phương diện lý luận khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn nói thao tác thực tế, không có chuẩn bị, độ khó vẫn tương đối lớn. Thành công chỉ một nửa a, Nhậm Thương Khung chán đến chết. Lại lật những quyển trục nhiệm vụ kia, nhiệm vụ huyền cấp linh dược. Huyền linh nhất phẩm, có thể lấy được 10 vạn điểm cống hiến. Huyền linh nhị phẩm, đạt được 20 vạn điểm cống hiến. Như thế suy ra, huyền linh cửu phẩm, có thể đạt được 90 vạn điểm cống hiến. Nhậm Thương Khung vỗ đùi, cái này không tệ. Cơ hồ là một bước đúng chỗ. Đạt tới yêu cầu của lão tổ. Minh Hoa Đà thở dài. Đây quả thật không tệ. Nhưng mà huyền cấp linh dược, hạt giống rất khó tìm, cho dù có người có được một hạt giống huyền cấp linh dược, cũng chưa chắc chịu lấy ra cống hiến cho cung điện A-Hát. Huyền cấp linh dược, thập phần quý hiếm, chỉ lưu thông trong tay đại đạo cấp, một số nhỏ lưu lạc ra ngoài, thì cũng nằm trong tay lão tổ, như trưởng lão chúng ta. Hạt giống huyền cấp cũng chỉ là gặp qua, chưa từng được qua. Huyền cấp linh dược, một khi thành hình, đều là huyền linh vật, bản thân là linh thể, nghe nói đào tạo thành công, thậm chí có thể đoạt linh, tu luyện ra thân thể, có được tánh mạng, linh dược không phải đều có sinh mạng sao, ha ha. Cái tánh mạng kia, là tánh mạng có linh hồn như nhân loại chúng ta, có ý thức độc lập, có huyết, có thịt, có linh thức, không còn là linh dược thực vật. Mà là một tánh mạng có ý thức thần kỳ như vậy, đương nhiên là thần kỳ như vậy. Bất quá, sự tình thần kỳ loại này, bình thường phải là huyền linh thất phẩm đến cửu phẩm mới có thể. Hơn nữa xác suất rất nhỏ, một khi tu luyện ra linh thể, linh dược này có tư cách trùng kích thần cấp linh dược. Thần cấp linh dược này, mỗi một cây đều có tánh mạng độc lập, độc lập linh thức, hơn nữa còn có thần thông của mình. Có thể công kích, cũng có lực phòng ngự, thần cấp linh dược. Nhậm Thương Khung cũng là thở dài. Thiên trạch thế giới, có thần cấp linh dược sao? Coi như là đại đạo cường giả. Chỉ sợ cũng không biết thần cấp linh dược là vật gì à ân. Thiên trạch thế giới, nghe nói vạn năm mới xuất hiện thần cấp linh dược. Hơn nữa, thần cấp linh dược xuất thế. Không phải là chuyện tốt. Sẽ khiến cho toàn bộ thiên trạch thế giới điên cuồng cướp đoạt. Một ít lão quái vật ẩn thế rất lâu, sẽ nhao nhao nhảy ra, bởi vì, thần cấp linh dược, ý nghĩa có cơ hội phá tan bích chướng của đại đạo cấp. Trùng kích cảnh giới cao hơn, trên đại đạo cảnh, việc này đối với bất luận tu sĩ nào của thiên trai thế giới mà nói. Đều là hấp dẫn chí mạng, hấp dẫn không thể cự tuyệt, dù sao, đại đạo cấp đã là đỉnh phong của thế giới này. Siêu việt đỉnh phong, đem tất cả cường giả đồng cấp dẫm dưới chân. Loại hấp dẫn này, ai có thể cự tuyệt. Nhậm Thương Khung cười ha ha, mà thôi. Những cái này đều là mờ ảo. Theo ta thấy, nên tìm vài nhiệm vụ thực tế một chút. Có thể một bước đúng chỗ. Để cho ta sớm thành trưởng lão một chút. Ta còn muốn tham gia lần đan sư đại hội tiếp theo. Ha ha ha ha, ân. Nhìn cái này xem. Minh Hoa Đà đưa qua một quyển trục nhiệm vụ, Nhậm Thương Khung nhận lấy, mở ra xem xét, giật mình nói, khai cương liệt thổ. Nhiệm vụ này, tựa hồ có chút khó giải quyết a hát ha ha, kỳ thật cũng chưa chắc khó giải quyết. Minh Hoa Đà mở ra một phần địa đồ, là địa đồ của cả thiên trạch thế giới. Minh Hoa Đà chỉ trỏ, nói, ngươi xem, thiên trạch thế giới của chúng ta, lục địa của Tứ Đại Châu. Chẳng qua chỉ là 1/10 của thiên trai thế giới. Cho dù 7/10 là vô tận hải vực, thì còn có 2 thành lục địa chưa bị khai phá. Người xem này này, đều chưa có khai phát, hoặc là nói không được các đại môn phái của Tứ Đại Châu khai phát. Ở thiên trai thế giới, ngoại trừ lục địa mà Tứ Đại Châu khống chế ra, lục địa còn lại, gọi chung là man hoang chi địa, ý tứ là chưa khai hóa. Không được Tứ Đại Châu xem trọng, Minh Hoa Đà ngữ ra kinh người, lại đề nghị Nhậm Thương Khung đi khai thác man hoang chi địa. Cùng những chủng tộc kỳ dị kia tranh đoạt địa bàn, Nhậm Thương Khung sờ lên mũi, trong lúc nhất thời lại có hứng thú. Cách chương.